những người như chúng ta. Chương 49, tình cũ không rủ cũng tới. Góc truyện audio.com. Theo thời gian, những chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Không ngờ, quãng thời gian túng quẫn và vô định ở Hải Phòng được chỉnh đốn lại bởi chính người quen cũ. Hôm ấy Tắc Kè Bông như cái bóng ma cao lêu nghêu đi đi lại lại trong làng cung nữ. Tôi đi vô định hình, không biết mình đang đi đâu. Lúc này tâm trạng cực kỳ tệ hại, nửa vì đứa con trong bụng vợ lớn, nửa vì tung tích mẹ con má nuôi vẫn không có chút tiến triển. Tôi bỗng căm hận con mụ Lý Mama vô cùng. Nếu như mụ xuất hiện ở đây, chắc tôi sẽ bóp cổ mụ đến chết. Thật may, ông trời luôn biết cách trêu ngươi. Tôi không gặp Lý Mama nhưng gặp đứa con ngoài giá thú của mụ. Đang lang thang trên dãy hành lang hào nhoáng, đột nhiên từ phía sau có người vồ lấy tôi la lên hù. Còn nhớ ai đây không? Mùi nước hoa trộn thuốc lá, ngón tay thon dài đeo hai chiếc nhẫn lớn, giọng nói mềm mại nũng nịu. Còn ai khác ngoài vơ đét trang trắng nổi tiếng của làng cung nữ? Thấy khuôn mặt dầu dĩ của đối phương, trang trắng nhíu mày hỏi. Anh sao vậy, đang có tâm sự gì à? Tôi ngây ra nhìn cô nàng. Trong 2 giây, 3 giây không có phản ứng gì. Mãi đến khi nàng hơ tay mấy cái trước mắt mới giật mình hỏi. Bao lâu nay vờ vịt không nhận ra anh? Sao bây giờ niềm nở thế? Hừ, đáng ghét. Trang trắng vừa lườm vừa liếc nói hôm nay mama và con mụ mắm đều ra ngoài. Hơn nữa, Tắc Kè Bông ở đây một thời gian rồi. Chúng ta quen biết nhau cũng đâu phải chuyện kỳ lạ phải không? À ra vậy, bao lâu nay Trang Trắng sống giữa làng cung nữ lẳng lặng như vong hồn chưa tan. Có lúc tôi thấy cô ả ngồi vắt vẻo trên phòng số 3. Có lúc lại thấy ả nằm nghe nhạc bên bờ hồ, đến bữa ăn tối còn thường xuyên dùng bữa chung. Tuy vậy, chạm mặt nhau hàng ngày chưa bao giờ chào nhau một tiếng. Lý Mama đối xử rất kỳ lạ với Trang Trắng, dường như mụ chẳng bận tâm đến ả, cũng cưng chiều mọi điều kiện ả đưa ra. Ở trong làng cung nữ vốn rất khác thường này, hoàn cảnh của Trang Trắng là khác thường nhất, lúc này cô ả ở bên tôi tíu tít như chim non. Còn đưa tay kéo tôi ngồi xuống ghế ôn lại chuyện xưa. Cái miệng Trang Trắng cực kỳ dẻo thơm hỏi, bao lâu nay anh sống thế nào? Có chút nào nhớ về em không, nói rồi cả người nép sát vào vai tôi. Nhất thời, câu hỏi này khiến tôi trầm mặc chìm vào quá khứ, nhưng không phải về quá khứ bên cạnh Trang Trắng mà là quá khứ với má nuôi và vợ lớn. Tôi gật đầu đáp, có, lúc nào cũng nhớ, thật ra câu này hướng về người khác. Nụ cười trên gương mặt Trang Trắng tươi thắm như trời xanh, nhẹ nhàng như sóng nước. Cô nàng nắm chặt lấy tay tôi, áp bàn tay thô ráp của tôi vào má nàng, dịu dàng thỏ thẻ, cuối cùng cũng gặp lại anh ở cái nơi địa ngục trần gian này. Thật là tốt quá, nói đến đây hình như có thứ gì nghẹn lại trong cuống họng. Có chuyện gì hả, con mụ Lý giam lòng em sao? Trang Trắng âm thầm gật đầu, bà ta đối xử với em như thế nào? Anh nhìn thấy bà ta rất chiều chuộng em mà. Trang Trắng lắc đầu quậy quậy không? Không phải đâu, ngoài mặt coi em như cục vàng, nhưng thực ra chỉ lợi dụng em. Tôi toan hỏi thêm mấy câu cho rõ sự tình thì thình lình đôi tay Trang Trắng hướng tới che khuất miệng tôi. Anh đừng hỏi nữa được không? Chỉ cần im lặng ở bên em là đủ. Nói rồi ôm cứng lấy người tôi. Ôm như thể cách đây 8 năm, ôm dài dẵng như bù lại những năm tháng đó. Cái ôm này thật sự rất ấm. Tình yêu luôn đi kèm với tình dục, đạo lý trên dĩ nhiên càng đúng với những người như chúng tôi. Sau buổi sáng tình thương mến thương với Trang Trắng, tôi và nàng đê mê nối lại tình xưa, cứ thế chìm đắm vào dòng hồi ức ngọt ngào. Trang Trắng hôn lên môi tôi vồ vập cuống quýt, như thể sợ hãi một cơn sóng dữ có thể dấy lên bất thình lình. Nàng chồm lên người tôi bằng tất cả bản năng giống cái. Để rồi chúng tôi làm tình trong cuồng loạn rên xiết, tôi bế thốc nàng lên, ra vào mãnh liệt, Trang Trắng ôm ghì cổ tôi rên la bể nhà, anh là người đàn ông của em, trong trường hợp tình dục thỏa mãn này, chỉ một lời gợi tình như vậy thốt ra cũng đủ làm đối phương sướng khoái 10 lần. cô nàng nhấn mạnh hai chữ đàn ông khiến tôi lại một lần nữa xa vào vòng tay người đẹp. Có cảm giác tìm lại được bản lĩnh vốn có của tắc kè bông khi xưa. Có thể nói sự xuất hiện của Trang Trắng phần nào xoa dịu mối bận tâm của tôi bấy lâu nay. Nhưng lúc đó tôi chưa nhận ra, cám dỗ luôn ở bên cạnh mình không trừ giây phút nào. Cứ sau mỗi giây phút gần nhau, Trang Trắng đều tình ý vuốt ve chiều chuộng tôi. Tôi cũng ôm lấy nàng mãn nguyện, coi như bên lề cuộc chiến đã có chăn ấm đệm êm. Một ngày nọ, người đẹp trong lòng tôi đột nhiên bật khóc. Nàng nhỏ lệ úp mặt vào ngực tôi nức nở anh à, em sợ. Em sợ, tôi hốt hoảng ôm lấy nàng, xoa tay lên bờ lưng mềm mại, nghĩ rằng như vậy sẽ khiến người đẹp cảm thấy an tâm hơn. Nín đi đừng khóc, có anh ở đây rồi. Nhưng lỡ đâu mai này mình không còn ở bên nhau thì sao? Trang Trắng ngẩng mặt lên nói, đôi môi mọng đỏ run bần bật. Câu hỏi của Trang Trắng đã thể hiện phần nào nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Tôi biết cái tiến vua của làng cung nữ một khi đã bước chân vào phòng kính thì xác định khó lòng quay về. Nhưng Trang Trắng là con cưng của Lý Mama. Chuyện gì khiến cô lo sợ như thế? Tôi nhớ, thái độ Lý Mama cũng không tốt đẹp gì khi nhắc tới Trang Trắng dạo trước. Xem ra cô ả chỉ là hoa trong chậu. Sớm muộn cũng có ngày bị Lý Mama vứt bỏ và ngày đó đang đến rất gần. Người đẹp nằm nép trong lòng tôi tội nghiệp và nhỏ bé làm sao. Lúc này tôi không còn bất kỳ cảm giác nào về một vơ đết Trang Trắng làm mưa làm gió Hà Nội khi vừa bước chân vào nghề 8 năm trước. Vơ đết mà khi tôi vào Nam vẫn còn hay tin leo lên đỉnh Trần Duy Hưng bằng mưu mô và thủ đoạn. Cô nàng có nét bất cần rất riêng. Một thái độ kênh kiệu rất riêng, những thứ đó trong mắt tắc kè bông đột nhiên biến thành dễ thương dễ thừa nhận làm sao. Cả thân người lõa lồ của Trang Trắng ép sát vào người tôi. Cả tòa da thịt mịn màng chắc lạnh di chuyển lên xuống hết hôn ngực rồi chuyển sang hôn môi tôi. Nàng này có tuyệt chiêu dùng ngực massage cực kỳ sung sướng. Lại thêm cái lưỡi dài ướt át, đủ để hút cạn tinh lực của bất cứ thứ đàn ông nào. Người tình cũ hiểu ý tôi, rất chiều chuộng tôi, nàng làm tôi thỏa mãn hàng giờ đồng hồ không hề mỏi mệt. Tôi cũng nhân cơ hội đó thăm hỏi Trang Trắng về một số sự tình dạo gần đây. Cũng như quãng thời gian đôi bên xa nhau, Trang Trắng đáp lại câu được câu mất, tôi cảm thấy hơi lạ lùng, bèn nâng cằm nàng lên sát mặt mình, nhìn nàng bằng một ánh mắt hết sức cảm thương. Trang Trắng lẳng lặng không nói gì. Vẫn tiếp tục mân mê cả người tôi, sau cùng liếm nhẹ lên vành tai tôi thì thầm, cứu em, anh à, trên đời này em chỉ còn mình anh là người thân. Sau này em nhất định phải đi theo anh, người đẹp trong lòng thổ lộ chân tình, cảm xúc lúc đó kỳ diệu khó tả. Tôi nghĩ không riêng gì tôi mà mọi đàn ông trên thế gian đặt trong hoàn cảnh này đều không thể kìm lòng nổi. Vậy nên trong lòng đã có quyết định quay sang đáp lời Trang Trắng. Hãy tin anh, dù là chuyện gì, anh nhất định trả lại tự do cho em. Trang Trắng mỉm cười mãn nguyện, nàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi nói. Em biết tắc kè bông của em tài giỏi mà. À phải rồi, chuyện của anh và Ly Phong Lưu em đã nghe hết cả rồi. Bây giờ em với anh có hai đối thủ đấy. Hai đối thủ, ý em là Lý Mama và Ly Phong Lưu. Trang Trắng gật đầu, tôi hỏi, Lý Mama giam lòng em ở làng cung nữ, còn Ly Phong Lưu đã làm gì em? Trang Trắng thở dài nằm ngửa ra giường. Động tác này khiến tôi liên tưởng đến một bí mật kinh thiên động địa bị chôn vùi trong quá khứ. Chẳng trách, Trang Trắng lại đột nhiên yếu đuối khó xử như vậy. Thế nhưng, suy cho cùng nàng vẫn là tình cũ của tôi. Vậy nên lát sau quyết định nắm lấy tay tôi. Chân thành nói. Anh nên biết một bí mật, có liên quan mật thiết tới cả anh và em. Cách chương.